Còn khẩu súng trên người cậu, vì đâu mà có? Ra khỏi người mẹ tôi. Chất giọng của Enda còn khá non nớt nhưng âm điệu rõ ràng không hề có một tia cảm xúc nào, ít nhiều thể hiện sự lạnh nhạt. Gã bộ trưởng run người thoái lui, kéo lại chiếc quần đã tụt đến đầu gối. Mẹ, chúng ta cần trói hắn lại trước. Henny trở nên ngây ngốc làm theo, dưới sự đe dọa từ nòng súng trên tay Enda, cuối cùng gã bộ trưởng bị trói chặt chân tay, miệng cũng bị nhét một tấm khăn, không hề phát ra tiếng động. Con biết kế hoạch của người rồi. Henny sửng sốt nhìn cậu, con trai cô vừa mới nổ súng giết chết bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ. Liệu cậu nhóc có thể tưởng tượng hết được sự nghiêm trọng của việc này? Nhưng đến khi diện với đôi mắt xanh biếc yên tĩnh của Enda, cô thấy bản thân mình mới giống như một đứa trẻ yếu đuối và ngu ngốc. Kế hoạch của cô, đúng vậy. Henny đã chờ suốt 6 năm cho ngày hôm nay. Để Enda theo đường hầm thoát ra khỏi nơi này, mạng lưới thuốc nổ được đặt ở khu biệt thự theo ba góc. Đợi khi Enda ra tới bên ngoài, Henny cùng bảo mẫu và quản gia sẽ châm lửa. Đó chính là kế hoạch của Henny. 6 năm, cô dùng 6 năm để bồi đắp cho kế hoạch này, dùng bao nhiêu lần bị cưỡng chế hành hạ, bao nhiêu nước mắt uất hận để đánh đổi lại tự do cho Enda. Thế nhưng cô không ngờ tới, Enda đã biết hết mọi việc và cũng có kế hoạch riêng của cậu bé. Hơn 213 cuốn sách hóa học đã đọc, 342 cuốn sách về vũ khí, 90 cuốn sách y học và còn nhiều lĩnh vực khác. Enda tiếp thu vào não bộ một khối kiến thức đồ sộ về thế giới. Sự hiểu biết của bé hoàn toàn không dừng lại ở con số 6 tuổi. Mẹ, chúng ta cùng ra khỏi đây. Hiếm khi Enda nói chuyện với Henny nhiều như vậy, cậu luôn luôn im lặng. Nhìn vào mắt con trai, Henny bắt gặp sự nghiêm túc, chân thành, và cả trưởng thành trong đó. Nhìn vào mắt Enda, Henny nhìn thấy David, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tình yêu của hai người, và dường như cũng nhìn thấy cả kết cục bi thương 6 năm trước. Nếu con đã biết kế hoạch rồi, vậy thì phải làm theo kế hoạch. Không, Enda, nghe mẹ nói. Con phải sống, con phải có được tự do. Con có hiểu không, 6 năm rồi, cô biết con trai mình không hề được sinh ra và trưởng thành theo một cách bình thường giống như những đứa trẻ khác. Mạng sống của con, là ba con dùng sinh mạng đánh đổi. Tự do của con, là mẹ con dùng sinh mạng đánh đổi. Con phải tiếp nhận, không được chối bỏ. Enda, ra khỏi đây rồi, con không phải hoàng tử Anh quốc, không cần sống vì người nào. Con sẽ gặp người con gái con yêu, sống cuộc sống con muốn. Đó là hạnh phúc của con, là hạnh phúc của ba và mẹ. Con có hiểu không, câu chuyện tình yêu họ không thể viết tiếp, chỉ có thể dùng hết sức để con trai mình có cơ hội được sống và được yêu đúng nghĩa thì có gì là sai cơ chứ? Mẹ, không còn thời gian đâu. Henny giật lấy khẩu súng trên tay Enda, lúc ôm cậu bé vào lòng đột nhiên có cảm giác không đúng. Enda, con điên rồi. Lúc Henny cởi phanh chiếc áo khoác gió của cậu, người cậu bé đang quấn hai vòng toàn thuốc nổ. Đột nhiên, cô bật khóc giáng vào mặt Enda một cái tát. Con điên rồi, tại sao? Cái chết không đáng sợ, ít nhất không đáng sợ bằng việc sống mà như đã chết. Không gian bỗng chốc lặng thinh, Henny vội vàng tháo vòng thuốc nổ trên người cậu xuống. Một đứa trẻ 6 tuổi cần bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu trí tuệ mới nghĩ ra những thứ này, mới đưa ra những quyết định này cơ chứ. Henny đẩy Enda đi về phía cửa sổ, trèo từ đây xuống, chỗ này là góc chết của camera, bới lớp đất dưới gốc cây táo lên, chính là lối ra ngoài. Trong đó mẹ để sẵn một chút đồ ăn khô, có cả dao và súng. Nhanh lên, mẹ, Henny hôn lên trán Enda, nước mắt cô chảy xuống, cô chạm đến chiếc vòng trên cổ Enda. Trốn tới Trung Quốc tìm đến Triệu gia, đưa cho Triệu phu nhân xem chiếc vòng này, con sẽ được giúp đỡ. Lúc Enda trèo ra ngoài cửa sổ, Henny lau sạch nước mắt trên mặt. Enda, dùng trí tuệ của con, dùng sự can đảm của con, dùng cả tình yêu thương và lòng hận thù. Nhất định phải chạy trốn, đừng quay đầu lại. Nhất định con phải sống. Bởi vì con xứng đáng có được tự do. Màn đêm nuốt chừng thân hình nhỏ bé của cậu. Ước chừng khoảng 30 phút sau, hai tiếng súng vang lên phá vỡ không gian. Bộ trưởng, ngài có ổn không? Người bên ngoài dường như cảm nhận được điều bất ổn, sau câu hỏi thì trực tiếp đẩy cửa xông vào. Rất nhiều máu loang lộ trên sàn nhà, hai vị bộ trưởng đều bị sát hại. Henny đứng gần cửa sổ, cô bình tĩnh nở một nụ cười, lạnh lẽo mà trong vắt. Tình huống không thể tưởng tượng tới, đám vệ sĩ chuyên nghiệp cũng có chút đờ đẫn trong vài giây, sau đó mới có tiếng lên nòng súng, hướng về phía Henny. Một đám người đều không biết ngòi nổ đã được châm rồi, ngay khi họ đẩy cửa bước vào phòng. Ở hai hướng còn lại, bảo mẫu và quản gia nghe thấy tiếng súng của cô chắc cũng đã vừa vặn châm ngòi. 3, 2, 1, Henny lẩm bẩm đếm trong miệng, viên đạn từ phía đối diện phóng tới, xuyên qua ngực cô. Đùng, một tiếng vang dội cực đại, Henny ngã ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi cô vẫn nguyên vẹn. Cả khu biệt thự đồ sộ nổ vang tựa một đóa hoa lửa khổng lồ, vàng rực phát sáng trong màn đêm tối tăm. Chiếu sáng cho linh hồn của cô đi gặp anh, chiếu sáng cho Enda của cô thoát khỏi vực tối, đi về hướng. Góc truyện audio.com, mặt trời, Enda, mẹ yêu con, cách chương.